Ngân Hồ Lãng Ngữ, chương 10 tục 3, góc truyện audio.com. Sáu bóng dáng thon dài xuất hiện trên nóc tòa nhà cao nhất kinh thành tên Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu này là hoàng thượng ngầm đầu tư kiến thiết, thật ra cũng vì năm ấy có chỗ tốt để ăn chơi đàng chúng ta cha thế nào. Hồng vẫn là bộ áo đỏ rực kia, cơ bản mặc kệ chói mắt bao nhiêu ở ban đêm. Mặc áo đen giống y phục dạ hành nhất, trực tiếp đi đích vô môn diệt toàn môn của bọn họ không phải càng tốt ư? Hoàng thượng Phúc Môn kiên quyết muốn theo tới nhướn đuôi mày. Mặc hay là nghe Tiểu Bạch, không đúng, sư huynh nói như thế nào nha? Bạch Lãng Ngữ hung hăng trừng Phúc Môn một cái, ôm Tiểu Bạch không để hắn đến gần bọn họ hơn một chút. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói. Ngày đó có thể ta chưa nói, đích vô môn lúc tới tìm ta từ trên người hắn ngửi được một chút mùi vị. Mùi gì? Hành vương gia thật tò mò. Huyền Mục Hương từ Ấn Độ tiến cống, các ngươi đều ở đế vương gia, mỗi ngày người đương nhiên chú ý không đến, nhưng ta cùng Lãng Ngữ mỗi lần đi tìm các ngươi, ở chỗ các ngươi đều có thể ngửi thấy mùi vị giống nhau, các ngươi nói, đích vô môn là ở đâu mới có thể nhuộm một thân hương vị Huyền Mục Ni. Chấm, Tiểu Bạch mắt chớp chớp, tứ vương phủ, hành vương gia kêu lên, không sai, hoàng thượng trầm tư nói. Ở kinh thành, trừ ta cùng bát đệ có thể sử dụng cống phẩm, cũng chính là nam thành tứ đệ, đích vô tâm nhất định là ở chỗ hắn không thể nghi ngờ. Tiểu Bạch gật đầu, hiện tại mọi người đều biết, không bằng liền thừa dịp đêm đen dày đặc đi rình mò. Hành vương gia hưng phấn phụ họa nói, không sai, có thể bắt được chút nhược điểm lớn càng tốt, trước đây tứ ca luôn ức hiếp ta, tốt nhất ngay cả hắn cũng cùng nhau gài bẫy. Hồng yêu thương nhìn thành vương gia cùng Tiểu Bạch và Mặc trao đổi ánh mắt, ba con hồ ly đồng thời vươn tay bế lên người yêu thần tốc nhảy trên nóc nhà. Phúc Cảnh sắc mặt ửng hồng, ánh mắt dã rời, áo mỏng nhẹ từ trên vai gầy trượt xuống, lộ ra cánh tay tuyết trắng, hắn cắn chặt môi dưới kiềm nén mình kêu thành tiếng, nhưng hai tay thì đem chăn gấm nắm chặt thân dưới không tự chủ vặn vẹo. Không cần nhịn cảnh, người quỳ ở phía sau Phúc Cảnh rõ ràng là đích vô tâm. Ta thích tiếng kêu của ngươi. Phúc Cảnh chật vật liếc đích vô tâm một chút, nhưng giống như liếc mắt đưa tình, vốn dĩ lúc này động tác của hai người hết sức khó xử, Phúc Cảnh trên người chỉ còn chiếc áo lót mỏng, thân dưới xích lõa, chỉ có trên dục vọng sưng lên lại quấn dây tơ. Mông Phúc Cảnh bị đích vô tâm hai tay nâng cao, để người sau lưng hiện ra bộ phận bí ẩn nhất kia, môi đích vô tâm ở bộ phận nhảy cảm dưới thân hắn dạo chơi, ngón tay thon dài không biết dính chất sạch gì cấp tốc ra vào ở cúc huyệt Phúc Cảnh, cảm giác huyệt động chặt chẽ đè ép cùng run rẩy, Phúc Cảnh rõ ràng là hưng phấn cũng thỏa mãn hưởng thụ khoái cảm, nhưng tự tôn của một vương gia lại ngăn cản hắn kêu lên. Đãng, đích vô tâm liền là xem thấu điểm này, trong lòng cười thầm hoàng thất cổ hủ, mới cố ý trêu hắn, hết sức tán tỉnh, Phúc Cảnh không thể không kêu thành tiếng, vì phòng ngừa hắn phát tiết ra ngoài, còn cố ý dùng tia lụa hạn chế hắn, nhìn vẻ kiều mị của Phúc Cảnh bị dục vọng bao phủ lại không chỗ phát tiết, mình dù cũng bị nhiễm, lại đè xuống. Vô tâm, cầu ngươi, a, Phúc Cảnh rốt cuộc không nhịn được. Cầu ta làm gì, đích vô tâm còn không nghe thấy thứ mình muốn, đỉnh dục vọng của Phúc Cảnh đã có chất lỏng chảy ra. Góc truyện audio.com, khiến ta ra, đích vô tâm tăng nhanh tốc độ ra vào sau lưng Phúc Cảnh. Không được a Cảnh, ngươi vẫn chưa gọi a, Phúc Cảnh thân thể đột nhiên chấn động, vốn dĩ đích vô tâm lại bỏ thêm một ngón tay trong mật huyệt nhỏ hẹp phía sau. A, không cần, đích vô tâm tà ác cười cười, bỏ đi quần dài của mình yêu cầu Phúc Cảnh khép lại hai chân đang tách ra, Phúc Cảnh nghe theo cảm giác giữa bắp đùi xuất hiện hừng hực sưng lên, đột nhiên hiểu là cái gì bị thịt đùi mềm mại của mình kẹp lấy, kinh ngạc quay đầu nhìn đích vô tâm. Đích vô tâm hôn lên môi son của hắn, hai tay kềm ở Phúc Cảnh thắt lưng, khiến thân thể hắn cùng mình cùng nhau di chuyển trước sau có quy luật, thịt phía trong đùi mềm mại bao lại khiến đích vô tâm hầu như muốn lập tức đè Phúc Cảnh, nhưng hắn nhịn xuống, toàn tâm cùng Phúc Cảnh hưởng thụ loại vận động này. Lại chặt thêm chút, đích vô tâm hôn vành tai Phúc Cảnh ra lệnh, a, chỗ đó của ngươi thật lớn. Phúc Cảnh cảm thấy hai chân mình gần như mềm yếu, đầu trước sưng lên bị kiềm chế đến cực hạn, còn chưa kịp mở miệng muốn giải thoát, đột nhiên mật huyệt sau lưng mới vừa cảm giác trống rỗng bị lực mạnh xỏ xuyên qua, đau kêu thành tiếng, nhưng thứ hừng hực tiến vào thân thể lập tức tìm được điểm mẫn cảm của mình, đánh sâu vào nơi đó, khoái cảm lại đánh mạnh vào đầu, khiến mình không nhẫn nại được đem thanh âm đãng nhất trong nội tâm kêu lên, sau đó tia lụa phía trước buông lỏng, hắn và đích vô tâm lúc này đang phóng thích trong cơ thể mình cùng nhau đạt tới cao trào. Khi thân thể hai người vẫn là liền nhau, lúc đích vô tâm đang định rời khỏi, hắn phát hiện một vấn đề. Vấn đề này không phải xuất hiện ở trên người Phúc Cảnh vì hưng phấn quá mức mà ngất đi, càng không phải là trên người chính mình đang muốn đem Phúc Cảnh ôm lên giường nghỉ ngơi, hắn phát hiện, hắn không rút ra được. Không chỉ thứ hừng hực mới vừa giải tỏa xong không rút ra được, ngay cả hai tay đỡ thân thể cũng không giơ lên được, hắn nhìn xem Phúc Cảnh mê man dưới thân, tràn ngập hoang mang, vì sao không động được. Trừ phi, hắn nghĩ đến một điểm, Vẫn là cảm tạ chúng ta khiến các ngươi làm xong mới hạ định thân chú a, một thiếu niên một thân áo đỏ tà ác cười nói. Chẳng qua các ngươi thật kích tình, lấy tu vi của ngươi thế mà cũng không phát hiện chúng ta tới. Người tới chính là ba con hồ ly cùng Bạch Lãng Ngữ, Thành Vương gia Phúc Thành, đương kim thánh thượng Phúc Ngôn. Đích Vô Tâm cười lạnh một tiếng. Không phải nói đầu tháng giải quyết ở miếu cũ sao, vì sao hôm nay liền tới, chẳng lẽ ngày đó ước định đều là giả dối. Tiểu Bạch ngón giữa lắc lắc, không phải vậy, ngày đó ta chỉ đáp ứng đầu tháng giải quyết, nhưng chưa nói không thể tới tìm ngươi trước đầu tháng A, nụ cười của Tiểu Bạch khiến Đích Vô Tâm trong lòng một trận lạnh giá. Cần gì nói nhảm với hắn, Mặc mặt lạnh nói, trực tiếp giết hắn liền được. Tiểu Bạch vươn tay ra ngăn cản Mặc. Nếu ngươi giết hắn bây giờ, e rằng người khác còn tưởng rằng Đích Vô Môn Đích Vô Tâm là lúc mập hợp quá hưng phấn đến chết ni. Chấm, Đích Vô Tâm khuôn mặt một trận trắng một trận xanh, quả thật nếu như bây giờ bị giết, định thân chú sẽ đến thời điểm chết mới giải, đến lúc đó hạ thân của mình vẫn đứng thẳng, người bên cạnh chắc chắn nghĩ lúc mình mập hợp tử vong, thật là mất mặt cư nhiên thủ đoạn này, nhưng mà, dẫu có chết cũng không thể khuất phục là đặc trưng của Đích Vô Môn. Khóc chuyện audio.com Vậy liền đem hắn cùng Cảnh Vương ra, người làm tình đều choáng váng kia, không giải định thân chú, bảo trì tư thế giao hoan treo ở trước Nguyệt Lâu, ngày mai chắc chắn có rất nhiều người tham quan. Bạch Lãng Ngữ một bụng ý xấu, Đích Vô Tâm đột nhiên cảm thấy cuộc đời tuyệt vọng, nói đi các ngươi có yêu cầu gì? Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, quả nhiên là người thông minh, thật ra chúng ta làm yêu quái tinh cũng chỉ muốn sống vui vẻ mà thôi, đâu rảnh đi hại người, chẳng qua ngươi liền là quấy nhiễu a, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ cần đối sư môn báo cáo chúng ta đều chết hết, bị ngươi giết không phải tốt rồi sao? Đích Vô Tâm vẻ mặt trầm xuống, xin lỗi, không phải ta không chịu, mà là làm không được. Đích Vô Môn tín đồ trải rộng thiên hạ, trước không nói sau này các ngươi lại bị phát hiện sẽ thế nào, chỉ là trước mắt ta muốn giết các ngươi, dù sao cũng phải đem thi thể mang về đi, ta đi đâu lại tìm ra chồn ngàn năm a, ta đây ngược lại không nghĩ tới. Tiểu Bạch buồn bực nhìn về phía các sư đệ, con ngươi hồng đảo một vòng, sư huynh sao ngươi ngu xuẩn thế, chỉ nói chúng ta không địch lại hòa công, bị hắn đốt sạch sẽ thôi. Mặc nghe vậy ngược lại không vui, ta không yếu như vậy, vẫn là giết chết hắn so ra đơn giản. Hoàng thượng vừa nghe vừa sốt ruột, không được a, Mặc ngươi đáp ứng trẫm không mở sát giới. Như vậy cũng không được, như thế cũng không được, đến cùng muốn thế nào a, Bạch Lãng Ngữ không kiên nhẫn. Các ngươi Đích Vô Môn làm nhiều sự việc tốn sức không được hoan nghênh như vậy, dù sao cũng phải có tài chính chi viện mới sẽ không lỗ vốn đi, nói đi, là ai sau màn chống đỡ Đích Vô Môn. Đích Vô Tâm ngẩn ngơ, không nghĩ tới tiểu tử này tinh như vậy. Ngươi hỏi cái này làm gì? Còn phải nói ta không tin lấy tài lực Bạch Phủ ở Kinh Thành, không thể phế đi hắn. Nói cho người biết cũng có thể, chẳng qua, Bạch Phủ mặc dù có tiền, lại không phế được thế lực kia, muốn phế bỏ hắn còn rất khó. Chẳng lẽ là tư ca dưới thân ngươi? Thành Vương gia đột nhiên hỏi. Đương nhiên không phải, hắn đối với việc làm người dưới thân ta hứng thú to hơn làm những chuyện kia. Nói thật cho các ngươi biết là Lưu Dĩ Nhiên, vốn dĩ là hắn, Phúc Ngôn oán hận nói. Không nghĩ tới ngay cả việc này hắn đều muốn nhúng tay, chúng ta đi. Sáu bóng dáng lại vội vã biến mất ở Đích Vô Tâm trước mắt. Ta nói, Đích Vô Tâm vẻ mặt tái nhợt run rẩy đôi môi. Định thân chú còn chưa giải. Lưu Dĩ Nhiên, đương kim tể tướng, bởi vì thời điểm Phúc Ngôn đăng cơ còn rất nhỏ, lúc ấy người trong triều đề cử Lưu Dĩ Nhiên làm nhiếp chính vương, Phúc Ngôn về sau không phụ sự mong đợi của mọi người nắm giữ thần tử của mình, triệt để suy yếu thế lực trong triều của Lưu Dĩ Nhiên lòng mang oán hận, lợi dụng vây cánh cũ năm đó, luôn ngầm trở ngại Phúc Ngôn thống nhất chính quyền. Không nghĩ tới lại là hắn, Phúc Ngôn tức giận nói, nhìn chấm lần này có phế đi hắn không, chấm đã sớm không thể nhịn hắn được nữa. Vẫn là ám sát đi, sau đó ta liền dùng bàn tay này. A ha ha, Mặc trong mắt lóe lên ánh sáng ma quái. Tiểu Bạch dùng mình một cái. Hay là thôi đi, Mặc chuyện triều đình, dùng phương pháp của triều đình giải quyết đi. Góc chuyện audio.com Thật ra giải quyết hắn cũng không phải khó khăn như vậy, chỉ là hắn đã lui về sau màn, chứng cứ không dễ lấy lắm, huống chi trong phủ hắn nhất định là tổng bộ Đích Vô Môn, chúng ta muốn đi vào tìm chứng cứ, đừng nói thấy hắn, khả năng còn chưa đến gần phải khổ chiến một hồi. Bạch Lãng Ngữ suy nghĩ, nhớ ra, Phúc Ngôn vỗ bàn bất ngờ nói, hắn có đặc trưng lớn, cái gì, năm người đồng thanh hỏi, háo sắc hơn nữa là thích nam sắc, kinh thành kỹ viện nổi danh nhất tên là Nguyệt Lâu, trong đó chia làm Thanh Nguyệt Quán, lấy nam sắc nổi tiếng nhất, Lưu Dĩ Nhiên sau khi thoái ẩn thường xuyên đi vào trong đó ăn chơi đàng. Bạch Lãng Ngữ vuốt cằm. Ngươi nói là, há miệng chờ sung cũng chưa hẳn không phải một biện pháp tốt a, vậy muốn ai đi vào trong đó há miệng chờ sung a, Thành Vương gia mở to mắt tò mò hỏi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Tiểu Bạch, Bạch Lãng ngữ khẩn trương ôm chặt hắn. Không được, ai cũng không thể có ý đồ với Tiểu Bạch. Nhưng là, Phúc Môn ậm ừ nói, ta cùng Tiểu Thành Tử sẽ bị nhận ra, nếu để cho Mặc hoặc là Hồng đi, Lưu Dĩ Nhiên còn chưa đến gần sợ rằng đều bị bọn họ không cách nào nhẫn nại giết chết. Chỉ có Tiểu Bạch nhà ngươi, sư huynh, người tính tình ôn hòa như vậy sợ rằng mới có thể đảm nhiệm được. Ta mặc kệ Tiểu Bạch là của ta tuyệt đối không cần. Bạch Lãng ngữ một chút đều không thả lỏng, nột Bạch sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào ni? Chấm, Hành Vương ra hỏi, Bạch Lãng ngữ khẩn trương nhìn Tiểu Bạch, tốt, Tiểu Bạch mỉm cười trả lời, có vẻ rất thú vị, Tiểu Bạch à, vì sao ngươi muốn dùng nụ cười thuần khiết như thế nói chuyện tàn nhẫn như vậy? Bạch Lãng ngữ rơi vào thoái trào của cuộc đời, khách chương.